One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 35, Đào Tẩu Aizen. Thấy cảnh này thời điểm không ít Shinigami nội tâm không khỏi xôn xao. Đối với Hakuen càng là sinh ra to lớn sợ hãi cảm xúc. Một cái có thể chảm giết bọn hắn trung đoàn trưởng nhân vật. Làm sao có thể để bọn hắn không cảm giác được sợ chứ? Nhưng là cái này cũng không đại biểu tất cả Shinigami đều sẽ đối Hakuen cảm giác được run rẩy cùng. Sợ sệt, hừ hừ, bất luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi cường quyền phía dưới. Iba ngàn sát lúc này bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài. Đồng thời sông trên bầu trời Hakuen lệ quát một tiếng. Đúng, thề sống chết bảo vệ Serit Tây tôn nghiêm. Bảo vệ Serit Tây, tuyệt không khuất phục. Theo Iba ngàn sát nhảy ra ngoài. Một chút nhẫn không được Shinigami nhóm nhau nhau dơ cao lên Zanpakuto sông trên bầu trời Hakuen. Giận dữ hét, hỏng bét. Thấy cảnh này thời điểm Ukitake Jiushiro cùng Kuchiki Byakuya không khỏi nhao nhao khánh lông mày. Lỗ mãng, bọn hắn ở trong lòng không khỏi đều cảm thấy Iba ngàn sắt làm sự tình thật sự là không trải qua suy. Nghĩ, dưới loại tình huống này nhảy ra rất có thể đem sẽ liên lụy đến toàn bộ series Tây A. Phải không? Hakuen quan sát trong đám người Iba ngàn sắt. Khóe miệng lại lần nữa nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, tại tất cả Shinigami đều chưa kịp phản ứng thời điểm Hakuen lại lần nữa ra tay. Hung hăng hướng phía Serit Tây tử kết giới ầm vang mà đi. Viêm nhiệt địa ngục, vô số đạo hỏa hồng sắc hỏa trụ không có dấu hiệu nào nương theo lấy Hakuen một đao kia đánh vào. Racy kết giới bên trên, lập tức liền nghe được ầm vang một tiếng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Serit Tây trên bầu trời đều bị hùng hùng liệt diễm bao phủ. Nhìn hoảng sợ vô cùng. Âm âm, thủ hộ lấy toàn bộ Serit Tây Racy kết giới tại Hakuen đạo thứ hai sông phía dưới rốt cục không thể thừa nhận, đồng thời vỡ vụn ra. Cũng bởi vậy, Serit Tây trực tiếp bại lộ tại Hakuen không coi vào đâu. Hừ hừ, tại vỡ vụn Racy kết giới về sau. Hakuen cả người tung người một cái. Tại đại đa số Shinigami đều còn không có phản ứng tình huống dưới cũng đã vọt tới Iba ngàn sắt. Trước mặt, phốc phốc, một đao mà xuống. Iba ngàn sắt thậm chí ngay cả một câu đều không có phát ra tới liền trực tiếp chôn vùi tại Hakuen. Zanpakuto phía dưới, toàn trường bất thình lình yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lên trước mặt đã vỡ vụn không chịu nổi Iba ngàn thiết thi thể. Không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà, cứ thế mà chết đi. Ta, nguyện ý thần phục. Ukitake Jiushiro sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là lúc này vẫn là dứt khoát quyết nhiên cái thứ nhất đứng ra. Đồng thời Song Hakuen nói ra. Trên thực tế tại lúc nói lời này Ukitake Jiushiro nội tâm 10 phần kiềm chế khó chịu. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Từ tình huống dưới mắt đến xem, đây là bảo toàn Serit Tây phương thức tốt nhất. Bọn hắn đã thấy được viêm chỗ kinh khủng. Chủ yếu nhất là Hakuen có những cái kia biến thái. Trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành tiếp, gia tăng thêm giết chóc bên ngoài. Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên lý trí Ukitake Jiushiro vẫn là lựa chọn tạm thời, thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Kuchiki Byakuya thần sắc lạnh lùng đứng dậy, đồng thời sông trên bầu trời Hakuen nói ra, cứ việc tại lúc nói lời này, đứng tại Kuchiki Byakuya sau lưng còn có không ít Shinigami có chỗ bạo động. Nhưng là hắn cũng đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Ta cũng nguyện ý thần phục. Chúng ta đều nguyện ý thần phục. Một tên tiếp lấy một tên Shinigami phiên đội trưởng đều đứng dậy đồng thời sông trên bầu trời. Hakuen nói ra, những này Shinigami phiên đội trưởng đều là trước mắt mà nói nhất có phân lượng Shinigami A. Bởi vậy nương theo lấy càng ngày càng nhiều Shinigami phiên đội trưởng đứng dậy. Cuối cùng tất cả Shinigami đều không nói. Rất tốt. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Từ hôm nay trở đi, các người liền xưng hô ta là Viêm Đế Đại Nhân a, Viêm Đế Đại Nhân. Rất nhiều Shinigami mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tại tự nhiên dâm uy, phía dưới khuất phục. Hô lên bốn chữ này, mà tại Ukitake Jiushiro bọn người xem ra, bốn chữ này càng là tràn đầy đối vũ nhục của bọn hắn. Nhưng là không có cách, bọn hắn hiện tại còn không cách nào lựa chọn, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi chân chính cơ hội đến. Đột nhiên ở giữa, Hakuen chợt phát hiện một tia dị dạng. Ánh mắt của hắn tại Shinigami trong đám người vừa đi vừa về quét mắt. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào cái thứ nhất đứng ra biểu thị nguyện ý thần phục Ukitake. Jiushiro, nếu như ta không có nhớ lầm, các người Shinigami ở trong hẳn là có một cái Aizen Sosuke mới đúng chứ? Aizen Sosuke, nghe được cái tên này thời điểm Ukitake Jiushiro không khỏi khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt cũng đi theo quét mắt một vòng. Chỉ tiếc xác thực không có phát hiện Aizen Sosuke thân ảnh. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Ukitake Jiushiro phát hiện giống như từ vừa mới bắt đầu Seritei còi báo động nổi lên bốn phía. Thời điểm, Aizen Sosuke liền đã chưa từng xuất hiện. Viêm Đế Đại Nhân, đích thật là có dạng này một tên Shinigami. Aizen Sosuke là chúng ta ngũ phiên đội đội trưởng, nhưng là lúc này, giống như lại không ở chỗ này. Ukitake Jiushiro thành đạo, nghe nói như thế Hakuen đôi mắt không khỏi lóe lên một tia hàn mang. Cái này Aizen Sosuke thật đúng là giống như là một đầu hồ ly a. Tại ý thức đến Seritei có chỗ thời điểm nguy hiểm thế mà liền đã chạy trốn. Với lại Hakuen hoàn toàn có thể nghĩ đến, đã nói Aizen Sosuke rút lui lời nói, tất nhiên là đi một chỗ, cái kia chính là Hueco Mundo. Mặc dù nói hiện tại Hueco Mundo đã lệ thuộc về hắn thống trị, nhưng là không khó bảo đảm những cái kia Orenka sẽ không phản bội hắn. Dù sao bọn hắn bản thân liền là Aizen Sosuke sáng tạo ra được. Viêm Đế Đại Nhân, có muốn hay không ta hiện tại phái người đi tìm Aizen đội trưởng? Ukitake Jiushiro tiếp tục hỏi. Không cần, nếu như ta không có đoán sai. Hắn hiện tại đã rời đi Soul Society. Hakuen lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm Ukitake Jiushiro đầu tiên là mở to hai mắt nhìn. Bất quá lập tức liền đem tất cả cảm xúc nội liễm trong đó. Aizen Sosuke thế mà đã trốn. Thật sự chính là một kiện không thể để cho người cảm thấy tha thứ sự tình a. A, không cần ngạc nhiên, Aizen Sosuke bên kia ta tự nhiên sẽ đi xử lý, mặc kệ hắn ở đâu, cuối cùng đều khó có khả năng chạy ra bàn tay của ta. Hakuen nhìn lướt qua trước mặt Ukitake, Jiushiro cùng một đám Shinigami, sau đó cười lạnh nói: Aizen Sosuke đương nhiên muốn chết, chỉ bất quá không phải hiện tại thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.